Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77: Xử lý. Nghe đến đó, Đường Hồng Chí rốt cuộc động dung. Thân là người hiện đại, Đường Hồng Chí tự nhiên rõ ràng hỏa khí thời đại đối với vũ khí lạnh thời đại ưu thế. Cho dù ở có siêu phàm lực vận mệnh, thế giới trò chơi bên trong không phải là yếu tố quyết định, nhưng cũng là một loại tương đối lớn trợ lực. Nhưng mà, Triệu Tân Thanh âm lại hơi ngừng, bởi vì hắn bụng chợt vỡ nát là huyết thủy. Triệu Tân cặp mắt cũng hoàn toàn mất đi linh động, chết lặng yên không một tiếng động. Triệu Tân không có khí tức sau, tàn vỡ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vỡ nát lấy mắt trần có thể thấy tốc độ do bụng hướng lồng ngực đi lên lan tràn. Ngắn ngủi mấy giây, Triệu Tân cũng chỉ còn lại có một viên tái nhợt không có huyết sắc đầu. Đường Hồng Chí nhặt lên này cái đầu, bắt đầu thực hiện hắn lời hứa. Sau một giờ, Đường Hồng Chí trong túi đeo lưng nhiều hơn một bó đồng liên bang. Đây là đang Triệu Tân trong nhà tìm tới tiền mặt. Trừ lần đó ra, Đường Hồng Chí không có lấy còn lại đáng tiền đồ vật. Thứ nhất là bởi vì Triệu Tân một người nam nhân không có cất giữ cái gì đáng tiền quý nặng đồ trang, sức cùng chân bảo. Thứ hai chính là Đường Hồng Chí không có công phu, càng không có con đường đi, thủ tiêu tang vật. Về phần thẻ tín dụng các loại ký danh đồ vật, Đường Hồng Chí càng là một kiện không nhúc nhích. Hắn bây giờ nhưng là bị truy nã thân phận, dĩ nhiên là càng biết điều càng tốt. Huống chi, lấy Đường Hồng Chí bây giờ bản lĩnh, thật nếu là không có để hạn buông tay chân ra, sẽ còn thiếu tiền sao? Chỉ cần Đường Hồng Chí nguyện ý, thậm chí có thể một thân một mình tàn sát sạch ngay ngắn một cái canh gác đội phân cục. Chỉ bất quá làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, còn dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Triệu Tân đầu ra thịt chẳng biết tại sao trở nên cố gắng hết sức cứng ngắc. Không phải là phổ thông người chết như vậy cứng ngắc, đảo là có chút giống như là cương thi loại ngạnh hóa ra thịt. Cho nên Đường Hồng Chí tưới không ít dầu, nướng rất lâu mới đem Triệu Tân đầu đốt thành cho bụi. Sau đó, Đường Hồng Chí đem Triệu Tân đầu cho bụi bỏ vào một cái trong hộp nhỏ, mang ra ngoài. Triệu Tân tiểu nữ người hầu là một mực bị Đường Hồng Chí khóa trái ở một căn phòng chính giữa. Làm Đường Hồng Chí xử lý xong thật sự có sự tình sau, đem đang đóng tiểu nữ người hầu cửa phòng mở ra. Hắn không đợi khóc nước mắt như mưa tiểu nữ người hầu mở miệng, liền một cái sống bàn tay cắt tới. Sau đó, Đường Hồng Chí đem lần nữa bất tỉnh tiểu nữ người hầu ném ở trên giường, một mình đeo túi đeo lưng rời đi. Đường Hồng Chí cưỡi nguyên thuộc về Triệu Tân Việt giã xe đạp ở nông thôn đường đất tiến lên được. Triệu Tân cho cốt theo gió nhẹ phất động, rơi dọc đường cỏ dại trong đống. Triệu Tân mặc dù không có nói rõ, nhưng Đường Hồng Chí cũng lớn đến mức có thể đoán được một bộ phận Triệu Tân làm cho mình hủy thi diệt tích nguyên nhân. Thái mỏng nghiên cứu có lẽ là một mặt, nhưng Đường Hồng Chí hoài nghi Triệu Tân là lo lắng cho mình linh hồn bị lợi dụng. Từ trước Đường Hồng Chí là không tin linh hồn nói một chút, nhưng khi tiến vào vận mệnh trò chơi sau, Đường Hồng Chí bắt đầu tin tưởng linh hồn. Bởi vì những trò chơi kia binh lính chính là điển hình không có linh hồn tượng trưng. Bọn họ có thể bình thường trao đổi, cũng có cơ bản nhận thức lực, nhưng lại không có tự mình. Lần đó âm tàu địa phủ hiện thân càng là kiên định Đường Hồng Chí liên quan tới linh hồn suy đoán. Âm tàu địa phủ nghiệp đoàn với thế giới hiện thật liên bang cao tầng có liên lạc. Ai dám cam đoan thế giới liên bang cao tầng không có giam cầm cùng nói luyện linh hồn phương pháp? Nhật, hỏa khí thời đại, Tân La Vương quốc, ta ra đời thật đúng là hỗn loạn a. Nếu vận mệnh thế giới trò chơi có tấn thăng hỏa khí thời đại kỳ ngộ, kia có hay không tiếp tục tấn thăng đến công nghiệp thời đại, thậm chí còn hiện đại tin tức hóa thời đại tiềm lực đây? Chỉ tiếc, trong thế giới hiện thật đồ vật không cách nào dẫn vào. Trong khi tiến lên, Đường Hồng Chí suy nghĩ, bên kia, lần nữa tỉnh lại tiểu nữ người hầu không ra ngoài dự liệu báo cảnh sát. Theo trấn canh gác đội đến sau khi kiểm tra, cái này khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị vụ án rất nhanh bị báo lên tới Bình Đan thành phố thị cục. Tự nhiên làm theo, Gia Trí Quốc cũng đã bị kinh động, ở cao tầng dặn dò xuống, Bình Đan thành phố cảnh bị cục hiệu suất vượt xa dĩ vãng. Vượt chuyện Đường lão nhị đoàn người rất nhanh bị triệu đến vào trong cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Gia Trí Quốc nhìn Đường lão nhị cặp mắt hỏi, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không có, đối phương ngoại trừ cho thấy rất cường lực khí bên ngoài. Không có còn lại biểu hiện sao? Không có, chúng ta còn không có chân chính động thủ. Triệu Tân liền xuất hiện. Hắn đã từng một người đem ta cùng huynh đệ của ta mười mấy người đánh một trận. Hơn nữa còn là tay không. Từ nay về sau ta cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Cảnh sát trưởng tiên sinh, ta bây giờ có thể đi chưa? Đường lão nhị còn tưởng rằng Gia Trí Quốc là canh gác đội một tên cảnh sát trưởng. Đương nhiên, Gia Trí Quốc không có cho đối phương giải thích ý tứ, mà là lạnh lùng cầm lên một phần khác văn kiện đưa cho Đường lão nhị nói. Cướp bóc, tụ chúng đánh lộn, bỉ ổi đàn bà vân vân chung vào một chỗ tổng cộng 18 lên tội. Nếu như ngươi có thể đóng đắc khởi nộp tiền bảo lãnh, liền có thể cùng ngươi những cái được gọi là huynh đệ rời đi. Đường lão nhị nhìn văn kiện, cả người thoáng cái sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Giống như hắn loại này trong thôn ác bá nhân vật là không chịu nổi cha. Chỉ cần canh gác đội nghiêm túc tra được, hắn không ngồi tù mấy năm là không có khả năng. Bất quá gặp phải Gia Trí Quốc thứ người như vậy, Đường lão nhị ngay cả ngồi xổm vài năm đều là hy vọng xa vời. Ở Đường lão nhị vạn niệm câu hôi thời điểm, Gia Trí Quốc ở Đường lão nhị cùng hắn tiểu đệ danh sách phía sau đánh cái dò số. Những người này tương hội tại phán hình sau bí mật vận chuyển về một tòa đặc thù ngục giam, trở thành vận mệnh trong trò chơi player con chốt thí. So với những trò chơi kia công ty, liên bang cao tầng có càng chơi vui nhà con chốt thí nguồn tội phạm. Đặc biệt là những tử hình đó phạm cùng thời hạn thi hành án rất dài đến vĩnh viễn không thể nào ra. Tù tội phạm. Tất cả đều bị nhốt vào các nơi trên thế giới đặc thù ngục giam. Liên bang cao tầng đại lão đem các loại tội phạm trở thành một loại tài nguyên phân phối, cũng để cho bọn họ gia nhập vận mệnh trò chơi chính giữa, khống chế bọn họ vì chính mình đi làm kiếm lấy trò chơi tiền. Thậm chí là ở trong game sung mãn làm con cờ thí. Như vậy thứ nhất, liên bang cao tầng ngay cả tiền lương chi phí cũng tiết kiệm được. Những thứ này ở trong nhân thế vốn nên biến mất tội phạm chỉ cần nuôi cơm ăn, thì sẽ một thằng ở vận mệnh trong trò chơi đùa tới chết. Bất quá thông thường mà nói, giống như là Đường lão nhị loại này phổ thông thôn bá là không có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này. Không biết sao hắn tiếp xúc qua vận mệnh trò chơi player. Gia Trí Quốc dựa theo điều lệ là không thể để mặc cho loại này tội phạm trở lại thực tế xã hội chính. Giữa, nếu không có nhất định xác suất sinh ra tán chơi đùa. Tuy nói đại đa số tự do tán chơi đùa cũng sẽ chết ở vận mệnh trong trò chơi, biến thành người mất tích, nhưng chỉ cần có một cái tán chơi đùa thành tựu hai cấp, liền sẽ biến thành xã hội nhân tố không ổn định. Hiển nhiên, cái này không phù hợp thế giới liên bang giai cấp thống trị lợi ích. Trừ lần đó ra, vì đối phó vận mệnh trong trò chơi khổng lồ player con chốt thí tiêu hao, thế giới liên bang cao tầng thường thường sẽ đem phản loạn địa khu tù binh cũng giết chết, sau đó an bài vào vận mệnh trong trò chơi. So với Đường Hồng Chí loại này người bình thường, ủng có quyền thế thế giới liên bang cao tầng có quá nhiều thủ đoạn làm cho mình trở thành vận mệnh trong trò chơi cao ngoạn. Cùng lúc đó, đã tiến vào một tòa thôn mới trang Đường Hồng Chí cũng không biết hắn một lần nữa bị Gia Trí Quốc tìm được vết tích. Màn đêm buông xuống, Đường Hồng Chí trở lại Thanh Bình huyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,